Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Hiểu, thư phòng và Đông Xương phòng gần nhau lắm sao? Sao lại đến nhanh thế? Tạ Tuân bước vào, thấy Khương Thư Hiểu còn đang tháo búi tóc, vô thức đứng bên cạnh chờ đợi. Không biết từ lúc nào, hắn đã quen với việc Khương Thư Hiểu làm việc. Mình lặng lẽ đứng bên cạnh. Bạch chỉ tháo xong búi tóc phức tạp, chỉ còn lại một cây châm vàng cài nửa phần tóc đen. Nàng ấy đột nhiên dừng tay, hành lễ cáo lui, nô tỳ xin lui trước. Nói xong lập tức biến mất. Khương Thư Hiểu thường để Bạch chỉ tháo hết búi tóc, xóa thúc đi ngủ, bây giờ còn để lại một cây châm vàng trên đầu. Nàng tưởng Bạch chỉ sơ ý quên mất, lẩm bẩm một câu. Đưa tay định kéo châm vàng, đồ trang sức của nàng đều là loại tinh xảo hoa lệ. Đính ngọc trai tua rua, vừa kéo đã vướng một lọn tóc, nàng không kiên nhẫn kéo thêm cái nữa. Không kéo ra được, ngược lại càng quấn chặt hơn. Ánh nến mờ nhạt, gương đồng mờ mịt, Khương Thư Hiểu cúi người lại gần, cố gắng nhìn rõ hơn để gỡ tóc ra. Để ta làm cho... Phía trên đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo. Khương Thư Hiểu giật mình. Tạ Tuân thuận tay đỡ lấy cây châm vàng đang lung lay. Khi na đầu ngón tay hắn chạm vào ngón tay Khương Thư Hiểu, nàng như bị bỏng, lập tức rụt tay lại. Trong phòng rất yên tĩnh, ngay cả tiếng lách tách của tim nến cháy cũng nghe rõ mồn một. Giọng nói của hắn rất nhẹ, nghe có một sự dịu dàng khó tả. Khi lại gần, Khương Thư Hiểu có thể cảm nhận được mùi mực tươi mát trên người hắn. Nhịp tim không tự chủ nhanh hơn vài phần. 181 Tạ Tuân cúi người, cẩn thận tỉ mỉ gỡ cho nàng những lọn tóc quấn quýt. Rút châm vàng ra, mái tóc đen như nước, tức thì tản mát bốn phía, như lụa trơn tuột qua mờ u bàn tay hắn, lạnh lẽo mềm mại. Cảm giác từ mờ u bàn tay lan lên tâm, khiến hắn không kìm được hạ thấp hơi thở. Khương Thư Hiểu từ trong gương đồng nhìn hắn. Khi hắn cũng chuyển tầm mắt lên gương đồng, nàng vội vàng rũ mắt xuống. Nàng đứng dậy, giả vờ bình tĩnh nói, nghỉ ngơi thôi. Tạ Tuân gật đầu, theo nàng đi vào phòng trong. Hắn đi về phía giường mềm, phát hiện trên giường mềm không những không có chăn, ngay cả đệm mềm cũng không có. Hắn quay đầu nhìn Khương Thư Hiểu, vô cùng nghi hoặc, đây là... Khương Thư Hiểu im lặng vài giây, từ bỏ suy nghĩ những ý tưởng quanh co, không còn băn khoăn nữa. Nói thẳng, hôm nay chàng ngủ trên giường đi. Tạ Tuân không muốn, vậy nàng thì sao? Khương Thư Hiểu nghe giọng điệu này của hắn liền biết hắn không nghĩ theo hướng đó. Càng thêm ngượng ngùng. Ta cũng ngủ trên giường. Không khí im lặng vài giây. Tạ Tuân ngập ngừng phát ra một tiếng. Hửm. Khương Thư Hiểu tự mình leo lên giường, kéo hai cái chăn ra, chia một khoảng rộng bằng một người. Dù sao chàng nằm trên giường mềm cũng ngủ không ngon được. Coi như đã giải thích. Tạ Tuân đứng tại chỗ không động đậy, khiến Khương Thư Hiểu càng thêm ngượng ngùng. Xoẹt. Một cái mặt nóng bừng lên, giả vờ hung dữ nói, đứng ngây ra đó làm gì, không ngủ à? Nói xong nằm xuống phía trong giường, mặt quay vào tường, dùng chăn quấn thành hình nhộng. Tạ Tuân nhìn cái đầu đen nhánh của nàng, hồi lâu mới chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng leo lên giường, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là nghe kỹ có chút cứng ngắc run rẩy. Ta tắt đèn nhé. Tạ Tuân thổi tắt đèn, chậm rãi nằm xuống phía ngoài. Trong phòng quả thật quá yên tĩnh, hắn cảm thấy dường như cả căn phòng đều là tiếng tim đập của mình. Hắn đưa tay ấn lên ngực, sợ Khương Thư Hiểu nghe thấy tiếng động. Tạ Tuân nằm bên cạnh, Khương Thư Hiểu ngược lại không sợ hãi nữa, nhưng lại khó ngủ hơn cả lúc tâm thần bất định. Nàng từ nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn ngơ. Tạ Tuân không dám động đậy, nghe hơi thở của nàng không giống như đã ngủ. thật sự chịu không nổi sự tĩnh lặng khó chịu này. Mở miệng nói, không ngủ được sao? Cách Chương.